Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 410 trời giáng lôi binh.xanh thảm sắc lôi hải, tráng kiện lôi long, gào thét liên tục, thiên địa đều chấn, Tô Nham mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn xoát thoáng một phát lấy ra thái cực đồ, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, làm ra trùng trùng điệp điệp phòng ngự, hiện tại thái cực đồ đã là cực phẩm linh khí bên trong đích vương giả, uy thế có thể so vương giả chi binh, lục chuyển đại kiếp thứ 6 chuyển, không phải chuyện đùa, hơi không cẩn thận, hậu quả không dám tưởng tượng. Đến đây đi. Tô Nham khí thế chấn động, đối với Thương Khung hét lớn một tiếng. Tự hồ cảm nhận được Tô Nham khiêu khích, phía trên thiên uy càng thêm cường hoành rồi, một đầu hùng tráng tới cực điểm màu xanh da trời lôi long ngao gào thét một tiếng, hướng về Tô Nham tự đánh tới. Tự là lôi long đập xuống đến cái kia lập tức, Tô Nham trên mặt lần nữa hiện ra một tia điên cuồng, hắn hét lớn một tiếng, ngũ hành chi vật toàn bộ theo trong cơ thể vọt ra. Một mặt cực lớn kim thuẫn, chiếu rọi ra vô cùng kim mang, một gốc cây che trời đại thụ trưởng thành hình rồng, quanh co khúc khuỷu, có long văn gắn đầy, càng là có long ảnh xoay quanh, phi thường thần dị, một phương màu ngà sữa cái ao nước, giống như cung điện giống như lớn nhỏ, trong đó sóng cả mãnh liệt, rầm rầm rung động. Càng là có một đóa sáng chó hỏa liên rất lớn, hoa sen bên trong, sinh trưởng ra một gốc cây màu hồng đỏ thẫm tim sen, tách ra thần huy. Nhất thần dị không ai qua được cái kia một phương thánh thổ, màu vàng nhạt thánh thổ cũng không lớn, nhưng là tại thánh thổ phía trên, một thần dị tới cực điểm thánh hỏa kỳ lân không ngừng múa nhảy lên, uy thế rung trời. Ngũ hành chi vật chính là ngũ hành hóa thú quyết diễn biến mà đến, đây là Tô Nham bổn nguyên tâm pháp, về sau tấn chức cùng thành tựu, toàn bộ đều muốn dựa cái này một căn bản, lục chuyển đại kiếp tuy nhiên lợi hại, nhưng là chỉ cần Tô Nham bất tử, ngũ hành chi vật tựu cũng không bị tiêu diệt, cho nên Tô Nham muốn lại để cho những này bổn nguyên đồ vật đều tiếp nhận lôi đình tẩy lễ, trở nên càng thêm ngưng thực cùng thần dị, cũng có thể tại vốn có trên cơ sở lần nữa tăng cường hắn uy năng. Âm âm. Thiên địa chấn động, một đầu ngàn trượng lớn nhỏ lôi long phốc xuống dưới, không cùng hủy diệt tính lôi điện hội tụ thành giao hòa giống như lôi hải, đem Tô Nham cùng ngũ hành chi vật toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Ba ba ba ba. Bùm bùm cách cách tiếng vang không dứt bên tai. Xích kim sắc thái cực đồ hoa hoa tác hưởng, tại lôi điện bên trong không ngừng bị đánh đích rung rẩy, ngũ hành chi vật cũng bị đánh đích lung lay sắp đổ, trong đó, kim thuẫn cùng cái ao nước đều bị bổ ra vô số đạo khe hở, bất quá những cái kia khe hở cũng đang không ngừng tự động khép lại lấy. Hoa! Tô Nham đứng thẳng thái cực đồ trung tâm, lại cũng nhận được kịch liệt chấn động, sáu chuyển lôi điện, đem nhục thể của hắn đều cho bổ vỡ ra, chảy ra máu tươi, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức có chút hỗn loạn. Nhưng là Tô Nham bổn nguyên lại ngày càng mạnh mẽ, ngũ hành lĩnh vực đã triệt để ngưng thực, đem ngũ hành chi vật lung bao ở trong đó, liên hợp thành một cái chỉnh thể, Tô Nham trong mắt, dần hiện ra năm màu ánh sao, tinh mang hóa thành thực chất, chừng dài đến một xích, âm trầm làm cho người ta sợ hãi, lục chuyển đại kiếp, không gì hơn cái này. Tô Nham cười lạnh, hắn tuy nhiên nhận lấy một tia bị thương, nhưng như cũ đem lục chuyển đại kiếp ngăn cản xuống dưới, giờ phút này trên không kinh lôi thanh âm đã càng ngày càng nhỏ, thiên uy nơi bao bọc phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, thiên kiếp đã đến khâu cuối cùng, muốn đã xong sao? Không biết hắn có hay không bị phách chết, vừa rồi cái kia thanh thế, quá cường đại, sẽ không chết, đó là một bất tử gia hỏa, mệnh sao con dáng còn ngạnh. Vô cùng xa xa, rất nhiều người suy đoán, vừa rồi thanh thế quá cường đại, nếu đổi thành chính mình, bọn hắn tự hỏi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi kiếp dần dần đã đến khâu cuối cùng, những cái kia đã chuẩn bị thật lâu người khống chế người vương giả chi binh, muốn hướng về lôi hải trong chậm rãi tới gần, trong lúc nhất thời, chừng 20-30 cổ cường đại khí vương giả thành vây hợp xu thế hướng về Tô Nham mà đi. Âm âm. Đúng lúc này, cái kia vốn đã sắp yên lặng thiên kiếp, vậy mà lần nữa đã xảy ra cường đại phập phồng, xanh thẳm sắc lôi quang lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành lục chuyển đại kiếp 6 loại sắc thái. Cái này 6 loại sắc thái lẫn nhau nhúc nhích dung hợp, cuối cùng một đạo tuyệt thế sét đánh xuất hiện, một cực lớn thiên nhân hiển hiện mà ra, người này quanh thân quanh quẩn 6 loại sắc thái, đủ có cao vài chục trượng đại, trong tay cầm một mặt 6 màu tấm trắng, lôi quang đang vào. Cái kia vốn đã đi về phía trước vây công vương giả nguyên một đám dừng bước, nhìn lên cái kia cao lớn người mang bom, chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì người? Có người kinh hô, lục chuyển đại kiếp vốn đã sắp chấm dứt. Không thể tưởng được tại cuối cùng trước mắt xuất hiện như thế biến cố là lôi binh đến thế gian, người này, vậy mà dẫn phát ra lôi binh đi ra. Đây là lục chuyển đại kiếp ngưng tụ ra lôi binh, có được lôi hồn, phi thường cường đại, hắn chịu tải thiên lôi tinh túy, đại biểu chính thức thiên phạt. Thánh tộc lão vương giả giật mình nói, hắn kiến thức rộng rãi, liếc nhận ra lôi binh, hắn chỉ là không có nghĩ đến, loại này gần kề tồn tại ở trong truyền thuyết lôi binh vậy mà thật sự xuất hiện, làm sao bây giờ? Ca ca có thể bị nguy hiểm hay không? Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói, tiểu tử kia đã vượt qua lục chuyển đại kiếp, có thể hay không từ nơi này lôi binh thủ hạ sống quá đi, tự xem hắn tạo hóa nữa, lôi binh chỉ sẽ xuất hiện 10 tức thời gian, hắn chỉ cần có thể chống qua 10 tức, sẽ không sự tình. Thánh tộc lão vương giả dây lát, chốc lát nói, người này, thật sự là quá nghịch thiên, đáng đời gặp sét đánh a, vậy mà dẫn xuất lôi binh đi ra. Chu Hạo cũng nhịn không được nửa giật mình, truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ, có cường đại tiên nhân độ kiếp thời điểm dẫn xuất lôi thần, thật không biết đó là như thế nào một loại tràng cảnh. Hạ Thu Tiêu nói, nhìn qua cái kia cường đại lôi binh, cũng nhìn không được nửa kinh hãi. Ba ba. Lại là một hồi ba ba chi âm, lôi binh trong tay kia lại ngưng tụ ra một thanh sáu màu đại đao, thân đao 10 trượng, chui đao là một đầu sáu thải long đầu, trên thân đao càng có long ảnh kích động, thần dị tới cực điểm. Lôi binh đến thế gian, đây là cực kỳ rung động tràng cảnh. Lôi kiếp tràn diện ôn tồn thế mặc dù không có lúc trước cái kia thật lớn, nhưng là hung hiểm trình độ cho dù không phải trước khi có thể so sánh, mẹ, vậy mà đánh xuống lôi binh đến trảm ta, khinh người quá đáng, lão tử kỳ thật dễ dàng như vậy đã bị trảm. Tô Nham phiền muộn muốn thổ huyết, lục chuyển đại kiếp vừa mới vượt qua đi, vốn tưởng rằng đã xong, lại đã đến lôi binh, đây không phải nói rõ muốn mạng của mình sao. Bất quá cái này cũng đồng thời kích phát ra Tô Nham chiến ý. Hắn rầm ào ào một tiếng thu hồi ngũ hành chi vật, thái cực đồ trong tay hắn bất trụ xoay quanh, đồng thời, một cổ ngập trời chiến ý phóng lên trời, hướng về kia cực lớn lôi binh phóng đi. Cái tên điên này, hắn muốn làm gì, hắn chẳng lẽ muốn đối với lôi binh ra tay ư? Có người trong mắt đều nhanh bạo đi ra, chưa từng có bái kiến như thế như vậy mãnh nhân, người khác gặp được lôi kiếp, không không úy kỵ như hổ, nào dám như hắn như vậy đối với lôi binh ra tay, hừ. Nhìn thấy Tô Nham cử động, lôi binh hừ lạnh một tiếng, hắn lăng không vừa sải bước ra, giơ cao lên trong tay đại đao, chém vỡ thương khung, hướng về Tô Nham bổ xuống dưới. Âm âm. Một đao kia chém ra, lập tức lôi quang đại chấn, một đao kia, xỏ xuyên qua thiên địa, phốc áp xuống tới. Tô Nham cắn răng, ngũ hành lĩnh vực lao ra, cạo ra một trận gió sóng, ngũ hành lĩnh vực cùng thái cực đồ dung hợp cùng một chỗ, hắn một bả nhấc lên thái cực đồ bên trong đích màu xanh lá âm dương tuyến. Nên đón tiếp lấy. Phanh. Cả hai va chạm, một mảnh kia hư không đều nhanh mất đi rồi, Tô Nham toàn bộ thân hình giống như đạn pháo bị đẩy lùi đi ra ngoài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, ném ra một cái sâu không thấy đáy đại động. Lôi binh quá cường đại, hắn toàn thân do trời lôi ngưng tụ mà thành, tại cái này dưới thiên kiếp, khắp nơi đều là lĩnh vực của hắn, hắn tự là chúa tể, ra tay liền có thể đủ trực tiếp trọng thương người linh hồn. Phanh. Tô Nham xoát thoáng một phát theo cái kia đại động lao ra, giờ phút này hắn, toàn thân rách rưới, diện mục cháy đen, duy có một đôi sáng trong con ngươi trạm trạm sinh huy, nhìn hầm hầm lôi binh. Rung. Lôi binh nhẹ trá một tiếng, lần nữa giơ cao lên đại đao trạm xuống dưới, thánh thổ quyết, thử xem uy lực của ngươi. Tô Nham sợi tóc cuồng loạn nhảy múa, như loạn thế ma vương, đối mặt lôi binh lần nữa mà đến một kích, ánh mắt của hắn lạnh lùng, không có chút nào e sợ ý. Hai tay của hắn ở trước ngực hư hoa, đánh ra từng đạo huyền diệu ấn ký. Sau một khắc, chỉ nghe phịch một tiếng khai hỏa, một màu vàng nhạt thánh thổ ấn bị hắn đánh ra, màu vàng nhạt đại ấn một chỗ, thiên địa biến sắc, hướng về lôi binh đại đao tự vọt tới. Âm âm. Hư không đều chấn, vốn cực lớn thánh thổ ấn, một lát tầm đó biến thành một đầu cường đại thánh hỏa kỳ lân giống như chân thật, gào thét liên tục, hung mãnh lao ra. Vậy mà đem một đao kia cho ngăn cản xuống dưới, ông trời, hắn vậy mà chặn lôi binh một kích, đó là thánh hỏa kỳ lân, lại bị hắn triệt để đã luyện hóa được, còn dung hợp tại một môn cường đại tâm pháp bên trong, quá cường đại. Vô số người kinh hãi, trong nội tâm cho Tô Nham quang lên tuyệt thế mãnh nhân danh xưng. Ngao. Tô Nham thi triển kỳ lân thánh thổ quyết ngăn cản được lôi binh một kích, cái kia lôi binh lập tức giận dữ, lần nữa ra tay, trực tiếp đem kỳ lân chém vỡ. Hắn lăng không lại là vừa sải bước ra, liên tục chém ra 360 đao, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là sáu màu đao mang tại múa, lại nhìn Tô Nham, hoàn toàn bị bao phủ rồi.